Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Cổ Quái Tử Lăng Thành, hắc ám trong bầu trời đêm tinh tinh tô điểm, hiển đến vô cùng tịch liêu. Bạch Vận kia nho nhỏ đầu ngẩng đầu nhìn, hắn ở trong lòng không khỏi tính toán muốn hay không thừa dịp người khác nghỉ ngơi. Mình len lén chạy tới Long Nha Sơn bên trên, đi cùng kia tứ giai huyết linh hổ thương lượng một phen. Đương nàng nhìn thấy bên ngoài luyện công tống qua, liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này, ngoan ngoãn lui về lều trại bên trong, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Theo Bạch Vận không ngừng tu luyện, hắn phảng phất có thể cảm thụ được, lấy nàng hiện đang hấp thụ linh khí tốc độ nghiễm nhiên là nhanh đến cảnh giới nhất định. Mỗi lần có linh khí thông qua kinh mạch toàn thân, đến trong đan điền, đều là một loại không thể thay thế vui vẻ cảm giác. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà Bạch Vận cũng chưa bao giờ dừng bước lại, chỉ ít hắn đang không ngừng nỗ lực, đợi đến trời hoàn toàn tinh sáng, mặt trời từ phương đông chiếu sáng cả vùng, tống qua mới khiến cho người gọi lên tất cả mọi người. Dù sao tàu xe mệt mỏi, trên đường đi gặp được sự tình không ít, tống qua cũng nghĩ để những đệ tử này nghỉ ngơi thật tốt hả. Bạch Vận từ trong lều vải đi tới, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, trải qua một đêm tu luyện, hắn đã là luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, nhưng tiếp xuống chính là nàng gặp phải vấn đề, không có người truyền thụ kinh nghiệm, không có người chỉ đạo, một cá nhân tu luyện đến luyện khí cảnh 10 tầng đã là đúng là không dễ. Gặp luyện khí cảnh 10 tầng bích trướng, vô luận Bạch Vận như thế nào hấp thụ linh khí hóa làm chân nguyên, đều chỉ là đang gia tăng chân nguyên. Vô luận như thế nào đều không thể vượt qua đạo này câu. Chỉ cần có thể thành công đột phá, kia hắn liền danh phù kỳ thực linh vũ cảnh một tầng. Mọi người thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát, Ngô Đắc Chí cao giọng nói. Nhưng là từ trạng thái tinh thần đến xem, tựa hồ cũng không bằng trước mấy ngày. Có lẽ là Lưu Hạo Nhiên chết, để hắn có chút trong lòng còn có áy náy. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên Long Nha Sơn đường núi. Trải qua huyết linh hổ sự kiện về sau, toàn bộ qua núi quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì một con linh thú ra tới quấy rối. Cái này khiến Bạch Vận đều có chút kinh dị, cái này linh thú quả nhiên vẫn là lợi hại định đoạt. Lập tức tưởng tượng, nhân tộc không phải là không như thế, cường giả vi tôn, hằng cổ không thay đổi. Khi bọn hắn bước vào Tử Lăng Thành về sau, liền ngay cả Tống Qua đều cảm thấy không thích hợp, hắn hôm qua tới thời điểm còn không phải cảnh tượng như vậy. Bây giờ Tử Lăng Thành nội không có bất kỳ cái gì một nhà cửa hàng mở cửa. Cửa hàng đại môn đóng chặt, trên đường phố không có bất kỳ người nào đi lại, điều này không khỏi làm Tống Qua nhấc lên tâm. Hắn vội vàng hướng sau lưng mọi người nói, mọi người hành sự cẩn thận. Tử Lăng Thành khắp nơi lộ ra cổ quái. Tống Tiêu Đầu, là có cái gì không đúng à? Ngô Đắc Chí cũng không có tới qua Tử Lăng Thành, tự nhiên không có phát giác được cái gì. Tại trong ấn tượng của hắn, mỗi cái thành đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít quạnh quẽ đường đi. Đúng vậy à, Tống Qua, ngươi hôm qua không phải tới qua à, mà lại trước đó lúc vào thành, thủ vệ cũng không có chặn đường. Rất dễ dàng liền thông qua được, Tống Hải cũng tương tự không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là thấy Tống Qua cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng chỉ đành hỏi, hôm qua tới thời điểm thành phòng thủ vệ muốn so cái này nhiều gấp đôi. Vô luận bất luận người nào vào thành đều muốn tinh tế kiểm tra. Mặc dù cũng không đi vào thành nội, nhưng là dĩ vãng trong thành luôn luôn phồn hoa, dù sao đây là Trương Tử Lăng chỗ ở cũ. Có thể nói, Tử Lăng Thành đích phồn hoa không thua gì Điền Phong Thành. Tống Qua một bên đi ở phía trước, một bên vì bọn họ nói, loại này cảm giác bất an đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Là bởi vì bốn phía quá mức yên tĩnh, nếu như nơi này không phải Tử Lăng Thành, phảng phất là một mảnh không người địa. Đúng rồi, Ngô Thiếu Hiệp, trên người của ngươi hẳn là có Tống Du đại ca tín hiệu tiễn đi. Tống Qua nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi. Phải, Ngô Đắc Chí cái này mới nhớ tới trên người mình còn có một viên tín hiệu tiễn. là Tống Du cho hắn dùng để liên lạc Tử Lăng Trương gia công cụ. Hắn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra ngoài, đối Tống Qua cung kính nói, muốn hiện tại dùng à. Ngô Đắc Chí gặp Tống Qua nhẹ gật đầu, không chút do dự hướng phía bầu trời kéo tín hiệu tiễn. Tín hiệu này tiễn là thường dùng nhất phương thức liên lạc. Phần lớn là dùng để cùng đồng bạn ở giữa tương hỗ liên hệ. Mà tiêu cục tín hiệu tiễn là dùng tới nhắc nhở đối phương tiếp tiêu. Theo tín hiệu tiễn trên không trung phát xạ, Ngô Đắc Chí trong lòng dễ dàng không ít, chỉ ít có tín hiệu tiễn phát xạ, Tử Lăng Trương gia nhất định sẽ phái người tới. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc liền sẽ có người tới tiếp tiêu. Tống Qua đối đám người cao giọng nói, gặp tất cả mọi người dừng lại về sau. Tống Qua đi vào Ngô Đắc Chí cùng Tống Hải bên người, ta đi phía trước tìm hiểu một chút. Các ngươi ngàn vạn bảo vệ tốt người cùng tiêu. Được rồi, Tống Qua ngươi phải cẩn thận. Tống Hải nhẹ gật đầu, thuận tiện quan tâm một chút Tống Qua. Dù sao Tống Qua là toàn bộ Thuận Thiên Tiêu cục hải tâm lực lượng. Nhìn qua Tống Qua bóng lưng rời đi, Tống Hải không khỏi nghĩ đến, lấy Tống Qua năng lực là đủ để đi truy tầm tầng thứ cao hơn. Bởi vì Tống Du đã từng có ân với Tống Qua, Tống Qua liền lưu lại trợ giúp Tống Du thành lập tiêu cục. Một mực coi Tống Du là thành đại ca của mình, cái này Tống Qua mới là cái này trong mọi người nhất chính trực một cái kia. Mà đây cũng là Tống Qua cá tính, cũng không lâu lắm, có người liền thấy có người trên không trung ngự kiếm mà đến. Ngô Đắc Chí, Tống Hải hai người cũng đều thấy được, Ngô Đắc Chí vội vàng rút kiếm mà lên, căm tức nhìn người tới. Cho dù thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn quá nhiều, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền là dê đầu đàn, mạnh nhất cái kia, tuyệt đối không thể yếu thế. Chỉ gặp người kia chậm rãi rơi xuống từ trên không, dưới lòng bàn chân một thanh phi kiếm, huyễn hóa thành bình thường lớn nhỏ, tự chủ bay đến người kia trên lưng trong vỏ kiếm. Người kia sửa sang xốc xếch quần áo, chỉnh ngay ngắn thân thể nói, tại hạ Trương Phụ Trương Nguyên Mãnh, phụng gia chủ chi mệnh đến đây tiếp tiêu. Nhìn Ngô thiếu hiệp Lý Giải, ngươi thế mà biết ta? Ngô Đắc Chí có chút không hiểu mà hỏi. Hắn hôm nay tới đây Tử Lăng Thành, là chỉ có Thuận Thiên Tiêu cục đơn phương biết, Tử Lăng Thành Trương Phủ cũng không nên biết mới là, mà trước mắt Trương Nguyên Mãnh bề ngoài xấu xí, nhất có đặc sắc là kia thon dài râu đen, trọn vẹn đến nửa cái trên bụng. Lại nhìn hắn rơi xuống từ trên không, đến thu kiếm thu phóng tự nhiên, chắc hẳn đã đạt đến nguyên phủ cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy, chỗ đó là tiểu nhân vật, linh phủ cảnh tu tiên giả mặc dù có thể thao túng vũ khí phi hành. Nhưng là nguyên phủ cảnh thế nhưng là một cái khác đẳng cấp. Có thể tự do huyễn hóa binh khí lớn nhỏ, tốc độ phi hành cũng xa không phải linh phủ cảnh có thể so sánh. Là như vậy. Ta đang trên đường tới gặp Thuận Thiên Tiêu cục danh dự tổng tiêu đầu Tống Qua. Cùng ta nói các ngươi ở chỗ này. Hắn đi trước thành nam cửa vào. Ta liền tới tiếp các ngươi đến Trương Phủ. Trương Nguyên Mãnh không nóng không vội, chậm rãi nói, như thế còn xin Trương Tiên Sinh dẫn đường. Chúng ta mới đến, cũng không hiểu rõ Tử Lăng Thành đích địa hình. Tự nhiên tìm không thấy Trương Phủ. Ngô Đắc Chí gặp Trương Nguyên Mãnh không giống nói láo. Trương Nguyên Mãnh khẽ gật đầu, khẽ vuốt thon dài râu ria về sau, cánh tay lắc một cái, kia rộng lượng trong tay áo tung ra một cái màu đất cái túi. Hắn đi tới cạnh xe ngựa trống trải địa phương, đem màu đất cái túi giơ lên cao cao, trong miệng mặc niệm vài câu, chỉ gặp 20 cỗ xe ngựa dương lớn đều bị hút tới màu đất trong túi. Bạch Vận thấy thế cũng không khỏi đến tò mò, hắn mặc dù có không gian giới chỉ bảo vật như vậy, nhưng là như thế này đại không gian màu đất túi chữ vật, lại là lần đầu gặp, liền ngay cả vũ phỉ túi chữ vật cũng chỉ là đơn giản trang một vài thứ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Trương này Nguyên Mãnh tuyệt đối là cái nghiêu nhân, đúng rồi, Trương tiên sinh, cái này Tử Lăng trong thành vì sao như thế yên tĩnh? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Đắc Chí vẫn còn có chút không nỡ hỏi một câu. Cái này nói cho các ngươi biết cũng không sao. Các ngươi biết thành Nam bên ngoài là Cực Nam Sơn Mạch. Thánh thú nhất tộc mỗi 3 năm một lần thịnh hội sắp bắt đầu. Các địa phương linh thú đều sẽ sinh ra rung động, vì tiến đến thánh thú nhất tộc quan sát, đều sẽ đại lượng xuất động, bất luận bao xa, đều sẽ tiến đến. Trương Nguyên Mãnh tướng túi chữ vật đóng tốt lỗ hổng về sau, bỏ vào tay áo của mình trong miệng, tiếp tục nói, loại này đại lượng hành tẩu linh thú. Nhân tộc xưng là thú triều, dạng này thú triều mỗi 3 năm một lần, các ngươi tới không tốt lắm, đuổi kịp Cực Nam Sơn Mạch thú triều, linh thú dễ dàng phát cuồng, cũng sẽ xông loạn đi loạn, vì để tránh cho linh thú tập kích thành nội. Thành nội tất cả cao thủ đều đi thành Nam, cửa hàng cũng đều sẽ quan bế, người bình thường tất cả về nhà trốn tránh, qua thú triều mới có thể đi ra ngoài. Trường ý của tiên sinh là, lần này có thể là thú triều. Bất quá tại hạ cũng biết một tình huống khác, cách mỗi mấy năm linh thú đều sẽ có một trận phát cuồng kỳ. Vô danh loạn động, đây cũng là thú triều a. Tống Hải ngược lại là biết một loại khác tình huống. Vội vàng nói, loại tình huống này cũng là có, bất quá lần này gia chủ suy tính ra, hẳn là bởi vì thánh thú chi vương triệu hoán, mới có thể để những linh thú này mất đi khống chế. Trương Nguyên Mãnh cũng không có phản bác Tống Hải, dù sao Tống Hải nói cũng đúng sự thật, nhân tộc không thông thú ngữ, làm sao có thể biết tình huống thật, phần lớn đều là phỏng đoán mà thôi. Trương Nguyên Mãnh mỉm cười, không nói nhiều nói. Vẫn là mời các vị đến Trương phủ tạm thời tránh tốt. Kia thành Nam có thể đi à? Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy truyền đến trong tai của mọi người. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, đều tại hiếu kỳ, người khác hận không thể trốn đi thời điểm, còn dám đón đầu mà lên. Đây không phải điển hình tìm đường chết à? Hơn nữa còn là chen vào nói tại nguyên phủ cảnh cao thủ về sau. Nói chuyện tự nhiên không là người khác, chính là một thân áo bào màu đen bao phủ bạch vận. Mang theo màu đen mạng che mặt, tại cái này mùa thu sắp xảy ra mùa, mặc thành dạng này xác thực cùng người khác có vẻ hơi không hợp nhau. Dù sao đại đa số Nam Thiên Học Viện đệ tử đều là thật mỏng màu trắng tố y. Lại thêm người tu luyện phần lớn đều không sợ giá lạnh nóng bức. Cho nên đại đa số người đều không đang để trong lòng bạch vận. Nhưng là bạch vận dám cùng nguyên phủ cảnh cao thủ chen vào nói. Vậy cũng chỉ có thể coi là chuyện khác. Lớn mật bạch vận, ngươi làm càn, nơi này đến phiên ngươi mở miệng nói chuyện a. Trương tiên sinh, không có ý tứ, các đệ tử không hiểu quy củ, lỗ mãng va chạm tiền bối. Còn xin thông cảm, Ngô Đắc Chí vội vàng giận dữ mắng mỏ bạch vận một câu. Vội vàng hướng Trương Nguyên Mãnh cung kính nói, cái này không trách Ngô Đắc Chí như thế ăn nói khép nép. Là bởi vì hắn không thể không như thế, bởi vì nhiệm vụ lần này, tổn thất không ít Nam Thiên Học Viện đệ tử, lại thêm nguyên phủ cảnh tồn tại, kia là bất luận cái gì một nhà thanh đồng học viện viện trưởng cấp bậc thực lực. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người tốt tính. Hắn đây cũng là vì bảo hộ Nam Thiên Học Viện đệ tử. Không sao, Ngô Thiếu Hiệp nghiêm cần, tiểu cô nương, thành Nam chi địa, trong các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể đi, thú triều còn chưa tới. Chỉ bất quá, chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cái rèn luyện cơ hội tốt. Trương Nguyên Mãnh khoát tay áo nói, dù sao các ngươi đều là người tu luyện. Toàn bộ Tử Lăng thành đích luyện khí cảnh đều đi hướng thành Nam. Dù sao không phải tất cả linh thú đều là cao giai linh thú. Ngoặc kép, hết chương.